Sử dụng bàn tay vàng dài mỏng, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua quốc khánh 7 ngày tiểu nghỉ dài hạn, đại gia lại đến đi học đều có vẻ có điểm nóng này. Buổi sáng đệ nhất tiết khóa chính là Tống lão sư khóa, làm chủ nhiệm lớp, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới các bạn học tâm tư, tiến vào phòng học liền gõ gõ bục giảng, ý kỳ đại gia an tĩnh, đại gia ở nhà cũng nghỉ ngơi 7 thiên, hiện tại phải hào hào thu hồi tâm, ở không lâu chính là kỳ trung khảo thí, ta hy vọng đại gia có thể bảo trì nguyệt khảo khi sức mạnh, tranh thủ lại sang giai tích. Đại gia vừa nghe đến muốn khảo thí cả người chấn động. Kỳ trung khảo thí A, đại gia vừa nghe cái này lập tức liền khẩn trương đi lên, cao trung chính là như vậy, đại khảo tiểu khảo một người tiếp một người. Kế tiếp khóa thượng liền tương đối thuận lợi, các bạn học tính tích cực bị kích phát rồi ra tới, Mạc Tiểu Viên bởi vì dùng đại não khai phá dược tề, lại trải qua mấy ngày này học bổ túc ở làm toán học đề mục thời điểm thực mau là có thể đủ chính xác giải đáp ra tới, ở nghỉ trong lúc còn đi mua không ít bài tập sách mỗi ngày đều ở soát đề. Buổi chiều đệ nhị tiết khóa là thể dục khóa, Mạc Tiểu Viên là sợ nhất học thể dục, vừa lên tới trước chạy thượng 800 mễ, quang này hạng nhất là có thể muốn Mạc Tiểu Viên nửa cái mạng, bởi vì là chậm chạy 800 mễ Mạc Tiểu Viên chạy 10 phút mới chạy xong, cùng nàng cùng nhau còn có ngồi cùng bàn lộ cầu chân, hai người thể năng đều kém đến không được. Chạy xong 800 mễ, thể dục lão sư liền tiếp đón đại gia đi thiết bị thất cầm bóng rổ cùng bóng chuyền nhảy dây, nam sinh cơ bản đều đi chơi bóng rổ, các nữ sinh đều là luyện bóng chuyền. Mạc Tiểu Viên chạy xong bước còn không có giảm sóc lại đây, cùng lộ cầu chân ngồi ở một bên xem các nàng điên bóng chuyền. Mạc Tiểu Viên, ngươi ở bối tiếng Anh từ điển sao? Lần trước lộ cầu chân nhìn đến Mạc Tiểu Viên trong bao phóng tiếng Anh từ điển, lần này vừa lúc hỏi lên. Đúng vậy, nhiều gia tăng điểm từ ngữ lượng. Mạc Tiểu Viên sảng khoái thừa nhận. Mạc Tiểu Viên nghỉ ngơi đủ rồi về sau đã kêu thượng lộ cầu chân cùng đi điên bóng chuyền, thể dục khóa cơ bản không có gì nhiệm vụ, đại gia vẫn là chơi tương đối nhiều. Cao trung học tập thiết tấu thực mau, đôi mắt nháy mắt liền đến kỳ trung khảo thí lúc Mạc Tiểu Viên tiếng Anh trải qua một tháng cao cường độ học bổ túc cùng với thực tế đối thoại tiến bộ bay nhanh. Lần này hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ, như cũ là khảo thí nhiệm vụ một cả thành phố xếp hạng tiến bộ 5 danh, khen thưởng tích phân 10 phân, nhiệm vụ nhị tùy ý một khoa, cả thành phố tiền tam khen thưởng tích phân 1.000 phân. Mạc Tiểu Viên vừa thấy thanh nhiệm vụ, đã bị cả thành phố hai chữ hấp dẫn, lần này khảo thí là liên khảo, người nhiều nói tiến bộ liền tương đối rõ ràng, đối với cái thứ hai nhiệm vụ, Mạc Tiểu Viên liền không ôm hy vọng. 828, như thế nào lần này tiến bộ 5 danh mới 10 cái tích phân đâu, quá ít đi. Ký chủ là cái dạng này, lần này khảo thí này đây trở lên thứ liên khảo xếp hạng vì chuẩn, nói cách khác trung khảo, ký chủ đổi một chút tích phân khen thưởng vẫn là đặc biệt phong phú. Mạc Tiểu Viên yên lặng tính ra một chút chính mình hiện tại trình độ, lần này có thể đạt được tích phân không ít A, lập tức liền cảm thấy mỹ mãn đầu nhập đến học tập trung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ trung khảo thí vẫn là dựa theo xếp hạng tới phân phối đến mặt khác lớp khảo thí, lần này Mạc Tiểu Viên là ở lớp chúng ta khảo thí, đại gia ở vội vàng đi mặt khác phòng học thời điểm, nàng cũng chỉ muốn đổi vị trí là được. Cùng phía trước nguyệt khảo không giống nhau, lần này còn gia tăng rồi lịch sử, địa lý, sinh vật hóa học chính trị, hợp với khảo 2 ngày. Lần này khảo thí thành tích phê chữa liền tương đối chậm, Mạc Tiểu Viên là ở ngày thứ 3 mới được đến nàng cả thành phố xếp hạng. Giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, hệ thống đột nhiên ra tiếng, tại đây trước kia hệ thống chính là trước nay đều không có ở cái này thời gian cùng Mạc Tiểu Viên giao lưu. Ký chủ, người xếp hạng đã ra tới, lấy trung khảo thành tích vì chuẩn, ký chủ cả thành phố xếp hạng 980 danh, lần này khảo thí cả thành phố xếp hạng 275 danh, khen thưởng tích phân 1410, mặt khác ký chủ lần này tiếng Anh khảo thí mãn phân, khen thưởng tích phân 1000, cộng lại 2410 cái tích phân. Cái gì tiếng Anh mãn phân? Mạc Tiểu Viên lúc này cũng không đi quan tâm tích phân vấn đề, chính mình cương nhiên khảo cái mãn phân, này nếu không phải ở phòng học Mạc Tiểu Viên cao hứng mà đều tưởng xoay vòng vòng. Đúng vậy ký chủ, ngươi lần này tiếng Anh khảo thí là mãn phân, bất quá ký chủ không cần cao hứng quá sớm, lần này khảo thí cả thành phố tổng cộng có 11 cái mãn phân. Cho nên là cùng đứng hàng đệ nhất, hệ thống không nhịn xuống bát nước lạnh, ngươi có thể không nói nhiều lời nói sao? Mạc Tiểu Viên bình tĩnh một chút, hệ thống gần nhất càng ngày càng sẽ dội nước lã. Tốt ký chủ, kế tiếp hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. Hệ thống nói xong liền tiêu thanh. Mạc Tiểu Viên lúc này mới bắt đầu click mở nàng tích phân giao diện, hơn nữa hôm nay tích phân tổng cộng 2.800 cái tích phân, Mạc Tiểu Viên trộm dùng hoàng kim đổi một chút, 600 nhiều vạn A, cái này là muốn phát tài A, Mạc Tiểu Viên không chiếu gương, lúc này nàng hai cái trong ánh mắt đều là ở phiếm kim quang, bất quá nếu muốn toàn đổi cũng là không có khả năng, không có biện pháp giải thích nơi phát ra A, nghỉ chưa thời gian mau qua, Mạc Tiểu Viên đành phải yên lặng đóng cửa hệ thống. Bởi vì là liên khảo, trường học xếp hạng còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, buổi chiều lão sư lại đây chỉ là đã phát bài thi, lần này tiếng Anh khảo thí Giang Lăng vẫn là mãn phân, hơn nữa Mạc Tiểu Viên lần này toàn giáo tổng cộng hai cái mãn phân đều ở nhị ban, nhưng đem giáo viên tiếng Anh cùng Tống lão sư vui vẻ hỏng rồi. Giáo viên tiếng Anh phát bài thi thời điểm cười miệng đều khép không được. Lần này khảo thí đại gia phát huy thực không tồi, ta muốn đặc biệt khen ngợi một chút Mạc Tiểu Viên đồng học cùng Giang Lăng đồng học, bọn họ hai cái lần này tiếng Anh thành tích là mãn phân. Giáo viên tiếng Anh nhìn bọn họ hai cái, đặc biệt là Mạc Tiểu Viên cái này học sinh, khai giảng đến bây giờ tiến bộ phi thường rõ ràng. Các bạn học vừa nghe lần này tiếng Anh khảo thí cương nhiên có hai người là mãn phân, tất cả đều chiều nàng hai nhìn qua đi, Giang Lăng còn hảo, rốt cuộc lần trước Nguyệt khảo cũng có mãn phân, chính là Mạc Tiểu Viên là thật sự làm đồng học sợ ngây người. Hạ khóa, đại gia sôi nổi vây quanh lại đây. Mạc Tiểu Viên, người tiếng Anh như thế nào tiến bộ lớn như vậy a? Người như thế nào học a? Mau lộ ra một chút bí quyết. Tò mò đồng học rất nhiều, rốt cuộc Mạc Tiểu Viên tiến ban thành tích đại gia cũng xem ở trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tiểu Viên nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời, liền nói. Ta phía trước nghe người ta nói bối từ điển có thể đề cao tiếng Anh thành tích, liền nhìn nhiều từ điển, ngày thường nhiều làm điểm bài tập. Nói xong liền từ cặp sách móc ra tiếng Anh từ điển. Vây lại đây đồng học vừa thấy như vậy hậu từ điển, trong lòng cũng là chịu phục đến. Mạc Tiểu Viên ngươi đều bối xuống dưới sao? Đúng vậy, bối không sai biệt lắm. Bối từ điển phương diện này, Mạc Tiểu Viên trả lời lên tự tin 10 phần. Giang Lăng nghe được Mạc Tiểu Viên như vậy giảng, cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng, không có đã làm người khả năng không biết, nếu muốn hoàn toàn đem một quyển từ điển bối xuống dưới yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, nghị lực cũng đủ nói, còn cần trí nhớ thập phần cường, chính hắn bản thân chính là trời sinh đã gặp qua là không quên được, nhàn đến nhàm chán mới hoa mấy tháng đem từ điển bối xuống dưới, không nghĩ tới Mạc Tiểu Viên cương nhiên cùng hắn là một loại người, nghĩ đến đây Giang Lăng cương nhiên trong lòng thực vui vẻ. Không một lát liền đi học, các bạn học cũng không cơ hội hỏi nhiều, liền về tới chính mình chỗ ngồi. Cách chương.